Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1914, chương 1916, tiểu thâu. Tần Dương thảnh thơi ngồi ở bao xương bên trong nghỉ ngơi. Đối với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không hiểu biết. Nguyên bản hắn đối với cái này sấm chớp mưa bão lực lượng hay vẫn là thật tò mò. Bất quá cẩn thận kiến thức một phen về sau, phát hiện cũng chính là phổ thông lôi điện mà thôi, tức khắc mất đi hứng thú, dứt khoát đem cái này địa phương xem như nhà khách đến nghỉ ngơi. Mà đến hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì nhiều như vậy tiên giả đối với lầu năm trở lên sấm chớp. Mưa bão lực lượng như vậy kiêng kỵ, ước đoán những người kia sợ sấm đánh đi. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Nếu như bị những người khác biết Tần Dương lúc này ý nghĩ, sợ là muốn khóc, muốn biết, sấm chớp mưa bão lực lượng là lôi kiếp hàng nhái. Uy lực mặc dù rất thấp, nhưng tuyệt không phải phổ thông tiên giả có thể tiếp nhận. Lúc trước một vị địa tiên cảnh đại viên mãn cao thủ liền tại lầu 7 lúc tu luyện, chịu đựng không được sấm chớp mưa bão lực lượng trùng kích, chết tại chỗ. Cho nên về sau chưa có người hơn 5 lầu trở lên bao xương. Mà Tần Dương sở dĩ cảm giác phổ thông, hoàn toàn là bởi vì thể nội cổ Phật huyền ma khí quấy phá, lại tăng thêm hiên viên long văn, tự nhiên không có cảm giác. Người so với người, tức chết người. Giờ phút này bao xương bên trong, Diêu Thuần Thuần ghé vào Tần Dương trên đùi, cầm máy tính bảng tại nhìn nhị thứ nguyên miêu nữ bộc anime. Xem say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra dính người tiếng kêu. Lan Băng Dao là nhàm chán ngồi dựa vào Tần Dương bên mình. Trên đầu gối để đó một bản đao phổ, một tay tùy ý lật xem, mà cái khác một tay thì bị Tần Dương mảnh mảnh thưởng thức. Hôm nay Tần Dương mới phát hiện, nhà đầu này tay đặc biệt đẹp mắt. Nguyên cho rằng bên trong ngày thường luyện công, bàn tay hẳn là mài bên trên một tầng kén, không nghĩ tới hay vẫn là như vậy mềm nhẵn trắng như tuyết. Phảng phất như là như 10 ngón không dính mùa xuân nước đồng dạng. Để cho người ta có chút không nỡ lại để cho nàng tiếp tục luyện công. Sư phụ, người đem vừa rồi đuổi đi, sấm chớp mưa bão lực lượng, cho cầm trở về. Ta nghĩ tu luyện. Lan Băng Dao giơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Tần Dương nói ra. Nàng ban đầu liền đối với tu hành một chuyện cực kỳ si mê. Nhưng nàng làm như vậy ngồi xuống, thật có điểm làm khó nàng. Đi ngủ, đi ngủ, tu luyện có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Tần Dương ôm tiểu nha đầu tinh tế vòng eo, đưa nàng cường kéo đến trước ngực. Híp mắt ngủ gật, từ lần trước nha đầu này chủ động về sau, Tần Dương cũng là lên tâm tư, dù sao nha đầu này xác thực cũng đã trưởng thành, ăn cần phải cân nhắc một bên dưới lúc nào đem nàng cho ăn. Ta đây đi bên ngoài đi dạo, đợi ở chỗ này thật ngạt chết, Lan Băng Dao nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra, từ Tần Dương trước ngực tránh ra, nhìn ra nữ hài giờ phút này thật rất vô vị. Bên ngoài quá loạn, người xinh đẹp như vậy, sớm muộn gây phiền toái. Đã nghĩ như vậy tu luyện, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi điểm sấm chớp mưa bão lực lượng tới. Tần Dương lắc đầu, đối với nha đầu này cũng là bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà lôi trận đồ, lạnh lùng nói, cho ta đưa chút sấm chớp mưa bão lực lượng hạ xuống. Có nghe hay không? Ngoặc kép, lôi trận đồ không có một tia dị thường, giống như đồng thời không để ý Tần Dương. Tần Dương nộ, chứng kiến bên cạnh có một cái bên cạnh cửa, sau khi ra ngoài phát hiện vậy mà có thể leo đến đỉnh tháp. Mà cái kia phiến lôi trận là từ đỉnh tháp lan tràn mà xuống. Trên không là phía trước chứng kiến cái kia một đoàn lôi vân. Điện quang lấp lánh, mụ. Cấp thể diện mà không cần. Tần Dương mũi chân điểm một cái, bay lướt đến đỉnh tháp bên trên, cũng mặc kệ 3720, trực tiếp đem tháp bên trên lôi trận cho hủy đi. làm lôi trận sau khi biến mất. Trên không cái kia phiến lôi vân giống như mất đi khống chế. Muốn rời đi, tới đây cho ta. Tần Dương tiến lên ôm chặt lấy đoàn kia ẩn chứa uy lực kinh khủng lôi vân. Đoàn kia lôi vân ước đoán cũng là mộng bức. Không nghĩ tới còn có ngang như vậy người. Chính là mặc nó dãy giụa như thế nào nổi giận. Cũng không có cách nào từ Tần Dương trước ngực cho tránh ra. Càng không cách nào dùng lôi điện đem đối phương cho làm bị thương. Tần Dương hai tay dùng sức. Xinh xinh đem lôi vân cho vò thành một cục bóng rổ đại tiểu lôi cầu. Lại bố trí một tầng trận pháp. Đơn tay mang theo lôi cầu trở về đến bao xương bên trong. Cầm đi tu luyện đi. Tần Dương cầm lôi cầu trên mặt đất đập mấy lần. Tới một cái hoa thức dẫn bóng. Sau đó ném cho Lan Băng Dao. Toàn bộ quá trình vô cùng xuất khí cùng hài lòng. Tiểu nha đầu cùng Diêu Thuần Thuần mở lớn môi đỏ. Ngơ ngác nhìn qua tốc tốc phát run lôi cầu. Nửa ngày không phản ứng kịp. Thật là một cái biến thái. Lan Băng Dao nuốt nước miếng. Ôm lôi cầu đi tu luyện. Bởi vì có Tần Dương bố trí trận pháp bảo hộ. Cho dù cái này sấm chớp mưa bão lực lượng lại cường đại. Cũng không cách nào tổn thương tiểu nha đầu. Mà giờ khắc này, bên ngoài lại loạn thành một bầy. Bởi vì đoàn kia lôi vân là toàn bộ phong lôi tháp dùng để chuyển vận, sấm chớp mưa bão lực lượng. Bây giờ lôi vân cùng lôi trận biến mất. Phong lôi tháp bên trong, sấm chớp mưa bão lực lượng, tự nhiên cũng liền không có. Những cái kia từng cái bao xương đang tu luyện tiên giới tu sĩ. Cảm nhận được sấm chớp mưa bão lực lượng biến mất, đều là kinh ngạc không thôi. Đi ra hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, sấm chớp mưa bão lực lượng, không có. Ta mua sắm thời gian còn có hơn 2 canh giờ, vì cái gì, sấm chớp mưa bão lực lượng, không có. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, mụ, lão tử chính đang tu hành mấu chốt kỳ. Người mụ nó vậy mà đem sấm chớp mưa bão lực lượng cho quan. Lão tử lần sau đột phá không biết lúc nào. Hố cha a, Triệu gia liền như vậy lừa gạt tiền sao? Ngoặc kép, đám người nhao nhao giận mắng không thôi. Mà phụ trách phong lôi tháp Triệu gia chấp sự cũng mắt trợn tròn. Nếu như một hai cái bao xương có vấn đề, ngược lại là bình thường. Có thể hiện tại toàn bộ bao xương bên trong sấm chớp mưa bão lực lượng đều biến mất. Cái kia liền không đúng. Nhanh đi xem một chút lôi trận có phải hay không ra vấn đề. Triệu gia chấp sự hướng về đệ tử ra. Lệnh, tên đệ tử kia vội vàng rời đi. Qua rất lâu, hắn một mặt mê mang đi về tới. Tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với Triệu gia chấp sự run giọng nói ra, chấp sự đại nhân, không có, cái gì không có, Triệu gia chấp sự lãnh quát, nói một câu đều ấp úng, nói nhanh một chút, không có, cái gì đều không có, lôi trận không có, phía trên sấm chớp mưa bão huyền vân cũng không có, cũng không thấy, tên đệ tử kia nhanh chóng nói ra. Trên mặt thảm bạch một mảnh, ước đoán cũng là dọa đến quá sức. Cái gì? Triệu gia chấp sự lấy làm đệ tử đang nói đùa, nhưng mà làm hắn tự mình đến đỉnh tháp về sau. Chứng kiến trụi lùi đỉnh tháp, mắt tối sầm lại, kém chút choáng ngã, phun ra một thanh tiên huyết đến. Cái nào cẩu tặc, dám trộm ta Triệu gia bảo vật, lôi bảo chi vân. Bị trộm biến mất rất nhanh rời đi chỗ khác. Nghe được tin tức này, những cái kia tiên giả nhóm cũng là chấn kinh nói không ra lời. Ngầm suy đoán là vị nào tiên tôn đem uy lực như vậy đại lôi vân cho trộm đi. Có thực lực như thế, đến thiếu cũng là huyền tiên cảnh cao thủ. Có thể hắn tại sao phải trộm lôi bạo chi vân đâu? Chẳng lẽ là Triệu gia tử địch? Đám người nghị luận ầm ĩ, thuyết pháp không đồng nhất, nhưng đại gia chí ít có một cái nhận thức chung. Cái kia chính là ăn cắp, lôi bảo chi vân, vị kia tiên tôn ước đoán cũng đã trốn xa. không có khả năng còn ở lại đây bên trong. Vì trấn an chư vị tiên giả cảm xúc, Triệu gia chấp sự vội vàng lần nữa phái người tại đỉnh tháp bố trí lôi trận. Đồng thời tại trong bảo khố, đem dự bị một đoàn lôi bảo chi vân cho lấy ra. Phóng tại trên không, cung cấp những người khác tiếp tục tu luyện. Dù sao tới tu hành người có không ít đại gia tộc môn phái đệ tử. Nếu như chọc bọn hắn không cao hứng, về sau cùng Triệu gia trở mặt, cái kia liền không tốt. Trấn an được đám người về sau, Triệu gia chúng đệ tử bắt đầu tìm lôi bảo chi vân, hạ lạc. Đồng thời thông chi gia tộc trưởng lão, giờ phút này bao xương bên trong, Tần Dương nằm tại ghế salon bằng da thật bên trên uống vào hoa tuyết bia. Đối với ngoại giới phát sinh sự tình căn bản không biết được. Chứng kiến bên cạnh Diêu Thuần Thuần nhàm chán ngáp, Tần Dương ngẫm lại, nói ra, nếu không ta ra ngoài tìm kiếm, xem còn có hay không đừng, lôi bảo chi vân. Nhường ngươi cũng tu luyện một chút, tổng như vậy sợ hãi cũng không phải sự tình a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.